Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, lời này vì sao rõ ràng? Nam Hạo con ngươi hơi co lại, nhìn chớp mắt tức đến Hạ Vũ, cường đại tim, hung hăng co quắp một chút, rút người ra lui nhanh, nạt nhỏ, tốc độ thật nhanh. Chỉ là tốc độ sao? Cũng không chỉ nơi này. Dài, Hạ Vũ gặp Nam Hạo cố ý tìm chỗ chết, không thể làm gì khác hơn là tác thành hắn. Trong tay ngọn lửa trường đao đột nhiên bạo tăng, hóa thành trưởng dài đồ sộ đao. Hơn nữa cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Chỉ vì là Hạ Vũ đi qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện. Hơn 1.000 vạn linh tinh. Toàn bộ bị hắn luyện hóa, đây là biết bao một cái con số đáng sợ, cho nên Hạ Vũ chân khí trong cơ thể, tuyệt đối so với trước kia hùng hậu gấp mấy chục lần. Trong tay biến ảo trước kia là có thể ngưng tụ trượng dài ngọn lửa trường đao. Đối với hắn thật là dễ như trở bàn tay, hôm nay cũng không nửa điểm gánh vác, cho nên Hạ Vũ tiếp trận chiến này, cũng có dò xét mình một chút. Tiềm lực mùi vị, nơi lấy trong tay ngọn lửa trường đao, nghênh gió bão tăng, kiểu nào liền dài qua 10 trường, như vậy đồ sộ đao, thật là so 10 tầng lầu cao hơn. Hơn nữa Hạ Vũ cảm giác trong cơ thể hệ lửa chân khí kịch liệt tiêu hao. Tiếp tục như vậy, phỏng đoán tự thân chân khí chỉ có thể mình chống đỡ nửa canh giờ chiến đấu. Dứt khoát. Hạ Vũ một đao chém về phía trợn mắt hốc mồm Nam Hạo. Cái này hơn 30 mét ngọn lửa đồ sộ đao, trực tiếp hù mộng tất Nam Hạo. Ninh Tiểu Bắc bọn họ vậy ánh mắt kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực mạnh thành cái bộ dáng này. Như vậy ngọn lửa đồ sộ đao, ai có thể nghênh đón? Đối với lần này, Nam Hạo cảm giác tâm kinh đảm khiêu nguy cơ, không chút do dự. Rút người ra chạy, né tránh trước khủng bố nhất kích. Oanh, ngọn lửa đầy trời tứ tán. Một đạo rộng chừng một trường, dài hơn 100 gạo hố to, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một kích này trực tiếp phá hủy Hạ Vũ tiểu viện, liền thanh hư tử bọn họ ở tiểu viện. Vậy không may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Công kích kinh khủng như thế, trực tiếp kinh động không ít người. Hơn nữa Hạ Vũ cũng không cố kỵ như vậy nhiều, huy động ngọn lửa trường đao, hướng Nam Hạo tiếp tục chém tới, chớp mắt 3 đao sau đó, Nam Hạo muốn phát động phản kích, nhưng mà phát hiện, căn bản không thể ra sức, bởi vì Hạ Vũ một lần công kích, hắn đều không cách nào tiếp, nói gì cùng đối kháng. Đối với lần này, Nam Hạo bực bội không dứt. Thấy khủng bố ngọn lửa trường đao chém tới, nghiêng đầu mà chạy, căn bản không dám dùng thịt xương đón đỡ. Đối với lần này, một phen giày vò sau đó, Nam Hạo chỉ có thể hô to, đừng đánh, quá biệt khuất, không đánh lại, ta nhận thua, làm sao, không phục có thể lại tới một tràng, ta để cho ngươi 10 chiêu. Hạ Vũ giọng tràn đầy trêu ghẹo vẻ. Chọc được Nam Hạo sắc mặt biến thành màu đen, còn như bên ngoài đã sớm tràn đầy người. Nghe được Hạ Vũ như vậy nói đến, Ngự Tinh vội vàng xuất hiện khuyên nhủ. Vũ huynh, cái đó gần đây các phe tân khách rất nhiều, cần ẩn tu lão tiền bối vậy rối rít xuất thế, đưa đến phòng khách khẩn trương, cho nên lại cho ta chút mặt mũi, đừng làm rộn động tĩnh quá lớn. Rõ ràng ta cũng không động toàn lực à, nếu không ngươi cho rằng phá hoại chỉ có một điểm này sao? Hạ Vũ nhìn về phía Ngự Tinh, hơi buông tay, tản đi trong tay ngọn lửa đồ sộ đao, để cho Ngự Tinh âm thầm lau mồ hôi lạnh, tràn đầy cười khổ, nhưng Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi chiến ý đằng đằng, tiến lên phía trước nói, Tiểu Ma Vương, còn có ta đâu? Con chuột tên ngu ngốc này chỉ sẽ tránh. Lần này đổi ta tới. Tốt lắm à. Hạ Vũ gặp Ninh Tiểu Bắc vậy chưa từ bỏ ý định muốn khiêu chiến mình. Không khỏi lại nói. ta có thể để cho ngươi 10 chiêu. Không cần, bắt đầu. Ninh Tiểu Bắc thân pháp quỷ mị, thời gian đầu tiên ra tay công hướng Hạ Vũ, muốn buộc hắn cùng tỉ thí, để cho Ngự Tinh căn bản không kịp khuyên giải. Hạ Vũ cùng Chi Đối Oanh đánh một trận, nhìn Ngự Tinh dáng vẻ đắn đo, khẽ cau mày nói, Ngự Tinh huynh cũng đứng ra tiếp liền khuyên giải, hơn nữa ăn dãy phòng ở, mặt mũi này phải cho người ta. Tiểu Bác, ngươi nếu có thể tiếp một chiêu này, ta nhận thua. Được, tới. Ninh Tiểu Bác biết Hạ Vũ lá bài tẩy đặc biệt hơn. Biết cái này Tiểu Ma Vương vận dụng vũ kỹ, tuyệt đối rất đáng sợ. Nhất thời trong con ngươi thoáng qua nóng bỏng chiến lực. Hạ Vũ nâng tay trái lên, lòng bàn tay hướng lên, ngưng trọng quát khẽ, nhất niệm hoa nở, lui. Rút lui tiểu sư thúc làm trung tâm 100 mét ra. Tiểu chiến thần đứng ở cửa, đối với ngu ngơ ngác nhỏ Hề Phượng bọn họ bỗng nhiên hô. Hề Hoàng bọn họ phản ảnh nhanh chóng, biết tiểu chiến thần thiên phú so bọn họ còn mạnh hơn lần trước tuyến. Liền hắn sắc mặt đều đại biến, biết Hạ Vũ công kích kế tiếp khẳng định không đơn giản, nhất thời ngay tức thì rút lui ra khỏi cái tiểu viện này. Chỉ gặp Hạ Vũ khẽ nâng lên tay trái, hiện lên một đoàn màu trắng hệ kim chân khí, tản ra nhàn nhạt hung uy. Biểu Dương Hạ Vũ chân khí đưa mắt nhìn vào hùng hậu. Đồng thời cái này đoàn hệ kim chân khí hóa thành bạch quang chói mắt, phóng lên cao, hóa thành trăm đạo mịn vi mang, quay lại rơi xuống, hóa thành cực kỳ đáng sợ kim mang chi vũ, im hơi lặng tiếng. Không có một tia động tĩnh, nhưng làm tất cả mọi người không lạnh mà run. Chỉ vì Hạ Vũ một chiêu này, giống như bỏ ra mạn thiên hoa vũ. Vậy mỗi một đảo hệ kim chùm tia sáng, rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái vòng tròn nhuận đen nhánh động sâu. Quả đấm lớn, lộ ra yếu ớt, tí lạnh, hết sức đáng sợ. Ninh Tiểu Bác mở ra dị tượng vậy chăm chờ. Hạ Vũ căn bản không quan tâm, vậy không chống cự, bị hắn chế trụ một số tu vi thực lực thì như thế nào? Nhất niệm hoa nở công kích đặc thù, để cho hắn căn bản không biện pháp áp chế. Trừ phi ở phóng thích nhất niệm hoa nở trước, liền trực tiếp đánh chết Hạ Vũ tên này phóng thích người. Loại này thực lực, rất đáng tiếc Ninh Tiểu Bắc sẽ không có, sau này có thể cũng sẽ không có. Chỉ gặp Ninh Tiểu Bắc gặp Hạ Vũ một chiêu này công kích, căn bản là không có cách tránh. Ở hắn 100 mét bên trong, xuất hiện dày đặc như tổ ong mượt mà hắc động, rậm rạp chằng chịt, làm người ta cảm thấy run sợ. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên thu liễm tự thân hơi thở, buông tha chống cự, cho rằng dưới mắt cái này cùng công kích, mình bất kỳ phòng ngự đều là vô dụng. Trừ phi có mạnh mẽ phòng ngự linh khí, mà Hạ Vũ cũng không khả năng giết Ninh Tiểu Bắc. Khống chế hệ kim chân khí rơi xuống chung quanh hắn, làm bên ngoài viện mọi người không ngừng ngược lại hút trước khí lạnh. Nam Hạo bọn họ lại là rõ ràng vì sao tiểu chiến thần trước biết nói, nếu như không có chống cự cao cấp ma pháp thực lực, liền đừng lãng phí Hạ Vũ thời gian. Như vậy xem ra, Hạ Vũ nhất niệm hoa nở, đúng là tràn đầy cấp 4 ma pháp đáng sợ, quần công mùi vị quá nồng đậm. Đối với lần này, Hạ Vũ một phen công kích sau đó, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt phức tạp, lắc đầu nói, ta thua, không nghĩ tới xa cách nhiều ngày, người công kích phong cách đại biến. À, đúng vậy, như vậy công kích. 100 mét bên trong ai có thể gần ngươi thân. Thư sinh vậy bước vào bên trong nhà, ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Rốt cuộc rõ ràng tiểu chiến thần trước vì sao bộ dáng kia. Chỉ dựa vào Hạ Vũ một chiêu này, hắn như thế nào cùng tỉ thí à? Phỏng đoán chỉ cần đến gần hắn bên người 100 mét bên trong, cũng sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người trở lại bên trong nhà, nhàn nhạt nói, muốn phá nhất niệm hoa nở, cũng không thể nào. Thứ nhất, sử dụng tấm thuẫn linh khí. Thứ hai, chân khí so ta còn đưa mắt nhìn, lấy lực phá lực. Thứ hai tương đương với chưa nói, bàn về chân khí hùng hậu độ, đồng bối bên trong, cái này võ tu giới phỏng đoán không tìm được người thứ hai. Tiểu chiến thần ở bên cạnh hơi chép miệng, nhìn ngự tinh vậy đi tới, không khỏi khẽ lắc đầu. Ngự tinh nói ra rất nhiều người nghi ngờ, hỏi, lời này vì sao rõ ràng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-nối-tsuy-văn-nối-min-tsans-nối-tiaoong-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.